Thời điểm trước đó, khi Kim Lân chiến đấu với hắn, Kim Lân vẫn che giấu thực lực thật sự. Đi, giờ phút này, một loại cảm giác sợ hãi không hiểu từ đâu lại dâng lên ở trong lòng Tần Phong. Hắn lập tức không chút do dự, hóa thành một đạo liêu quang màu đỏ, phóng lên cao. Trước khi đi, ánh mắt hắn chợt xác định phong tỏa ở chỗ của Diệp Huyền. Trên đỉnh đầu Tâm Dương Hòa Vũ Hồn tản ra khí tức vũ hồn khủng khiếp. Toàn thân trên người cũng bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực. Liệt hỏa phần thiên quyết, viêm long phần thiên, ầm ầm ầm, dưới tiếng gầm thét phẫn nộ, một con cự long hỏa diễm, hung ác độc địa mang theo tất cả cuốn về phía Diệp Huyền. Ở trong lúc rời đi, Tần Phong lại vẫn không quên muốn lấy mạng của Diệp Huyền. Ở trước mặt ta, ngươi cũng dám động thủ đối với điện hạ sao? Tự đâm đầu vào chỗ chết. Kim Lân thấy thế, chợt nổi giận gầm lên một tiếng. Trên đỉnh đầu hắn, một đạo khí tức hồn niệm tràn ngập. Đồng thời một con mãnh thú màu vàng hiện lên, chắn ở trước mặt công kích của Tần Phong. Đây là hồn niệm của Kim Lân, ngưng tụ ra ảo ảnh hồn niệm. Huyền thú một khi đột phá tới thất giai, sau khi trở thành yêu vương, hồn niệm sẽ có sự nâng cao cực lớn. Hơn nữa có thể làm được hành động rời khỏi thân thể. Đây là năng lực riêng của huyền thú tộc. Dưới một đòn, ảo ảnh hồn niệm của Kim Lân chợt rung động, nhưng lại cứng rắn ngăn chặn lại tất cả công kích của Tần Phong. Chết đi cho ta, trong nháy mắt, ảo ảnh hồn niệm màu vàng đập vào trên người Tần Phong, ở ngực hắn đánh ra một vết máu thật dài. Từ trong đó bắn mạnh ra từng vệt máu tươi, đồng thời một lực lượng hồn niệm cường đại, nhanh chóng tiến vào trong thân thể Tần Phong. Sắc mặt Tần Phong tái nhợt, lại không kịp ra tay với Diệp Huyền nữa. Tâm Dương Hòa Vũ Hồn Lục Tinh chấn động mạnh một cái, ngăn cản hồn niệm của Kim Lân trùng kích, bất chợt hóa thành một đạo tia sáng màu đỏ. Hắn cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Cách chương